Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 07, đoạn kiếm cốc tiềm tu. Converter, đã kêu trước đó chương tổ sư cũng đã có nói có 8 thành nắm chắc. Tần Vân coi là 10 phần chắc 9, lần này thật vất vả đem hắn dẫn xuất hang ổ. Ta chuẩn bị cũng coi như đầy đủ. Trương tổ sư lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ tới hắn có một kiện kỳ vật, cực am hiểu bảo mệnh trốn chạy, ta cũng không thể giữ lại được hắn, giết hay không hắn, kỳ thật đối với đại xương thế giới không có khác biệt lớn. Trọng yếu là, ta muốn biết, hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn chiếm lĩnh chúng ta đại xương thế giới. Chúng ta đại xương thế giới có tiền bối động phủ, có bảo vật. Hay là đại xương thế giới có cái gì ma đạo bí mật? Tần Vân hỏi. Mấy năm này ta sớm đạp biến đại xương thế giới mỗi một chỗ, lục địa hải dương đều dò xét qua, Đông Hải Thiên Long, Bạch Lão Ca bọn hắn cả đám đều tra xét rõ ràng qua. Trương tổ sư lắc đầu, không có phát hiện chúng ta đại xương thế giới có cái gì đặc thù. Tần Vân gật đầu. Năm đó Y Tiêu bị bắt đi, ta đạp biến thiên hạ lúc tìm kiếm, cũng khắp nơi dò xét rất cẩn thận, thậm chí cũng dùng lôi đình chi nhãn tìm kiếm qua bảo tàng. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù, càng là không phát hiện được, ta càng là bất an. Trương tổ sư nói ra, sư huynh, đại xương thế giới là tiểu thế giới. Kim Tiên Phật Đà các loại đại năng giả chân thân không cách nào giáng lâm. Ở quê hương thế giới thiên đạo lại là đứng tại chúng ta bên này. Áp chế những ma thần kia, lấy sư huynh thực lực của ngươi. Tin tưởng những ma thần kia có ý đồ gì cũng là vọng tưởng. Tần Vân nói ra, chỉ cần ta tại đại xương thế giới một ngày, những ma thần kia liền mơ tưởng đạt được. Trương tổ sư nói ra. Lập tức nhìn xem Tần Vân. Tần Vân sư đệ, ta là mượn nhờ vạn pháp chỉ mới đạt tới bây giờ thực lực, muốn lại đề thăng liền khó khăn. Ngươi thiên tư ngộ tính sợ còn ở trên ta, ngươi cũng cần mau chóng tăng lên. Ngươi ta liên thủ vừa rồi nắm chắc lớn hơn. Tần Vân khẽ gật đầu. Trương tổ sư trong lòng cũng có chút buông lỏng. Nhiều năm như vậy, kỳ thật tại đại xương thế giới hắn là cô độc, bởi vì mặt khác thiên tiên thiên yêu từng cái so với hắn thực lực đều kém quá nhiều. Cho tới bây giờ, cuối cùng nhìn thấy một cái khác có hy vọng đuổi kịp hắn. Tần Vân tốc độ tu hành còn ở phía trên hắn. Một lát sau, Trương tổ sư rời đi. Tần Vân khoanh chân ngồi tại tiểu kính hồ ven hồ. Y Tiêu lại là đi tới. Vân ca, ngươi không phải nói Trương tổ sư từng tiến vào quần tinh điện sao? Y Tiêu hỏi, tại sao ta cảm giác Trương tổ sư tựa hồ không có sức? Lần này hắn toàn lực xuất thủ, cũng bại lộ thực lực, mà thần một phương nếu như lại hành động, chắc chắn có càng sung túc chuẩn bị. Tần Vân nói ra, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn thực lực đã đến một cái bình cảnh. Trong một thời gian ngắn khá dài đều khó mà lại đề thăng. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy lo lắng. Y Tiêu khẽ gật đầu. Ta chuẩn bị sau khi cơm nước xong, liền đi Bích Du Cung. Tần Vân nói ra, lần này cần bao lâu? Y Tiêu hỏi, không biết, hẳn là sẽ không quá lâu. Tần Vân nói ra, Y Tiêu gật đầu cười nói. Vậy ta hôm nay tự tay làm cho ngươi chút đồ ăn. Nói liền rời đi. Tần Vân cười nhìn lấy thê tử rời đi, lập tức nhắm mắt lại. Suy, vô tận tinh quang tại Tần Vân bên ngoài thân thả ra, càng ở chung quanh hiển hiện. Trong lúc nhất thời chung quanh đều trở nên lộng lẫy. Trong tinh không xa xôi càng có vô cùng tinh lực xuyên qua không gian giáng lâm, giáng lâm tại Tần Vân chung quanh, ngưng tụ thành từng khỏa nắm đấm lớn tinh thần hư ảnh. 360 ngôi sao hư ảnh lơ lửng, chung quanh càng có tinh quang lưu chuyển, chung quanh đã tự thành một thế giới. Biến, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, tinh lực hội tụ tinh thần hư ảnh, dần dần biến thành một thanh tinh quang chi kiếm, 360 chuôi tinh quang chi kiếm, điều động lấy tinh lực. Hai môn đại thần thông này, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thiên địa kỳ chân đằng sau. Ta chỉ dùng một năm liền đã nhập môn, có thể tiếp xuống tiến bộ lại gian nan rất nhiều. Tần Vân trước đó cũng không để ý. Dù sao, để thần thông, vẻn vẹn nhập môn sẽ rất khó. Tần Vân cũng là kiếm đạo phù hợp hai môn thần thông này. Tăng thêm kiếm đạo cảnh giới đủ cao, vừa rồi một năm liền nhập môn. Có thể nghĩ nếu lại xâm nhập, liền muôn vàn khó khăn, muốn mài nước công phu, từ từ tăng lên đột phá đến cấp độ tiếp theo quá khó khăn. Sợ là đến hao phí mấy ngàn năm còn chưa hết. Tần Vân thầm nghĩ, vẫn là tu hành kiếm đạo cảnh giới cao, tu hành thần thông cũng nhanh, đạo là căn bản, cảnh giới một cao, thần thông, pháp lực, pháp thuật, tự sáng tạo pháp môn, đều tương đối dễ dàng hơn nhiều. Trở lại quê quán hơn 3 năm thời gian, Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, cùng với khác 4 quyển kiếm điển, ta đều học được rất nhiều. Đều bắt đầu lâm vào bình cảnh, hy vọng lần này đi Bích Du Cung, mượn nhờ Bích Du Cung bảo địa, có thể đột phá. Tần Vân thầm nghĩ, sao cùng ngày, cùng thê tử nữ nhi cùng nhau ăn cơm trưa về sau. Tần Vân liền rời đi Đại Xương Thế Giới tiến về Bích Du Cung. Hoa, Tần Vân xuất hiện tại Bích Du Cung. Bích Du Cung nhiệt độ không khí đều so quê quán thấp rất nhiều. Thiên địa linh khí đều hô hấp nhập thể đều cảm giác được thân thể nhẹ mấy phần. Làm linh bảo thiên tôn đạo tràng, cho dù là phổ thông một trong sân, tu hành đều so ở quê hương kiến tạo tĩnh thất muốn tốt hơn nhiều. Chớ nói chi là một chút đặc thù chỗ tu hành, làm sao náo nhiệt như vậy? Tần Vân liếc nhìn nơi xa hội tụ một đám các sư huynh sư tỷ. Tần Vân sư đệ, một vị nữ tu mặc thanh bào nhìn thấy Tần Vân, vừa cất bước, thân ảnh mơ hồ bên dưới liền tại Tần Vân bên cạnh hiển hiện ra. Lan sư tỷ, Tần Vân cười nói, sư đệ người thiệt đúng là, lần này đến liền là hơn 3 năm, đều một mực không có trở về. Nữ tu mặc thanh bào nói ra. Tần Vân lại là hỏi, sư tỷ, phía trước chuyện gì xảy ra? Có ai đang luận bàn tỷ thí ha? Làm sao tụ tập nhiều như vậy đồng môn? Không phải, là Phong sư huynh, hắn nguyện ý chỉ điểm chút các sư đệ sư muội, cho nên một đám đồng môn đã chạy tới. Nữ tu mặc thanh bào cười nói, Phong sư huynh, Tần Vân nghi hoặc, Phong quý sư huynh. Nữ tu mặc thanh bào cảm khái nói, Phong sư huynh ngự phong thần thông kia có thể cao minh vô cùng. Bình thường thiên tiên cửu trọng thiên đều sẽ bị thổi thành thịt nát. Thậm chí từ đại năng giả trước mặt, đều có thể trốn chạy đi, tụ tập ở bên kia. Xin mời Phong sư huynh chỉ điểm, 8-9 phần 10 đều là am hiểu phong loại thủ đoạn. Nha, Tần Vân khẽ gật đầu. Bích Du Cung cũng giống vậy, thực lực càng mạnh càng là thụ thổi phồng. Nữ tu mặc thanh bào than thở một câu, lập tức liền nói, đúng rồi, sư đệ người cũng đã biết. Một năm trước, sư tôn lão nhân gia ông ta thu một người đệ tử. Sư tôn hắn thu đồ đệ không bình thường a. Tần Vân cười nói, không giống với. Nữ tu mặc thanh bào nhẹ nhàng lắc đầu, tên đệ tử này sư tôn lão nhân gia ông ta ngắn ngủi trong một năm triệu kiến 3 lần. Cái gì? Triệu kiến 3 lần? Tần Vân giật mình. Dưới tình huống bình thường, tại thành kim tiên trước đó, linh bảo đạo tổ sẽ chỉ điểm 1 lần. Vị sư đệ này tên là Vu Quy. Nữ tu mặc thanh bào thấp giọng nói, nghe nói từ nhỏ ngu dốt, đều cho tới bây giờ không có tu hành qua. 15 tuổi lúc nhìn thấy trong giang hà có một bia đá hiển hiện. Nhìn trên bia đá đồ án, ngơ ngác nhìn 3 ngày, liền trực tiếp ngộ đạo. đạt tới thiên tiên cảnh. Cái gì? Tần Vân kinh ngạc, cho tới bây giờ không có tu hành. 3 ngày liền mộ đạo đạt tới thiên tiên cảnh. Sau đó sư tôn lão nhân ra ông ta liền hiện thân. Dẫn hắn tới Bích Du Cung. Nữ tu mặc thanh bào cảm khái. Cẩn thận chỉ điểm. Trong 1 năm liền triệu kiến 3 lần. Vu sư đệ bây giờ đều đã là thiên tiên lục trọng thiên. Tần Vân có chút líu lưỡi. Chúng ta đông đảo đồng môn nhìn đều hâm mộ. Sư tôn đối với sư đệ hoàn toàn chính xác bất công. Có thể hâm mộ lại không dùng. Nữ tu mặc thanh bào bất đắc dĩ nói. Sư tôn dạy bảo chúng ta. Đã là đại ân. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tần Vân cảm khái. Chúng ta đều suy đoán. Vị này Vu sư đệ. Chỉ sợ có lai lịch lớn. Nữ tu mặc thanh bào thấp giọng nói. Nói không chừng chính là một vị nào đó đại lão chuyển thế. Trên đường đi, cùng một chút thoải mái dễ chịu sư huynh sư tỷ đều đơn giản trò chuyện vài câu. Sau nửa canh giờ, mới đi đến Bích Du Cung trong đó một chỗ biên giới chỗ. Nơi đó có một trận đạo thông hướng mây mù chỗ sâu. Tần Vân dọc theo tiến vào, đoạn kiếm cốc, hẳn là rất thích hợp ta tu luyện kiếm đạo. Tần Vân theo tiến lên, hô hô hô, bên trong gió bắt đầu càng thêm lăng lệ. Đi chỉ chốc lát, liền tới đến một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc cắm từng chuôi kiếm, những kiếm này có thể là hoàn hảo, có thể là không trọn vẹn. Nhìn một cái, sợ là có hơn vạn kiếm. Từng đạo kiếm khí ở trong sơn cốc tung hoành, sơn cốc chung quanh có từng tòa sơn phong. Rất nhiều trên ngọn núi đỉnh núi, giữa sườn núi, trên vách núi đá đều có Bích Du Cung đệ tử tại tu hành. Có hơn 200 tên đệ tử, tại nơi này tiềm tu, đoán chừng có chút đều tu hành rất lâu. Tần Vân âm thầm cảm khái dưới, ánh mắt quét qua chung quanh, liền tuyển giữa sườn núi một chỗ, vừa cất bước liền bay đi, rơi vào chỗ giữa sườn núi kia. Vung tay lên san bằng một khối địa phương, lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, từng đạo khủng bố kiếm ý tràn ngập ở chung quanh hư không các nơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.